Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 21, nhân loại chưa từng bước vào chi địa. Nói xong, một tấm hình liền xuất hiện ở cái thế giới này, tất cả vẫn sáng trên màn hình. Đây là một cái nam nhân, dáng dấp cũng không dễ nhìn, rối bời tóc, một mặt thận hư dạng. Nặng nề mắt quầng thâm đem hắn sắc mặt tôn lên càng thêm tái nhợt. Chính là người này, hắn giờ phút này liền trốn ở thế giới này một cái góc nào đó bên trong. Hắn khả năng cải trang thành người khác, cũng có thể là núp ở một số người một ít dấu tích đến. Thậm chí khó chịu tại sinh tồn địa phương, bởi vì người này rất thông minh, vì lẽ đó ta hy vọng, từ giờ trở đi. Người của toàn thế giới giúp ta tìm kiếm được hắn, lấy quốc gia làm đơn vị, tiến hành nhất toàn diện nhân khẩu thanh tra, mỗi cái thành thị ở giữa thành lập phân đoạn thức chia cắt khu. Cấm chỉ nhân viên xuất nhập, 24 giờ vệ tinh giám sát, quân đội tiến hành toàn cầu phạm vi bên trong thảm rút ra kiểm tra. Bao quát núi cao, sa mạc các địa khu. Gần biển khu bờ sông cũng phải đầu nhập nóng máy thăm dò. Đương nhiên, mặc dù ta nói, xin mời, cái chữ này, nhưng cái này cũng không hề là thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh, ta chân thành hy vọng lên tới còn có thể đi lão nhân. Xuống đến có thể hiểu được đoạn văn này hài tử, tất cả đều nghiêm túc chiếu lời ta nói đi làm, tựa như là các ngươi đã từng tuân theo các ngươi thần chỉ lệnh đồng dạng. Mặc dù ta không thể vì này cho các ngươi khen thưởng, nhưng là ta có thể cam đoan, nếu như các ngươi nghe lời của ta, vậy các ngươi sẽ không nhận trừng phạt. À, đúng, nói trừng phạt, ta cảm thấy ta hẳn là lần nữa cường điệu một cái. Ta và các ngươi trước đó thần khác biệt, ta cũng sẽ không đối các ngươi ôm lấy bất kỳ nhân từ. Ta biết, hiện tại, tại trước màn hình các ngươi, có rất nhiều người ngay tại nguyền rủa, chửi rủa, nói ta là tên điên. Vì lẽ đó, vì để giữa chúng ta nói chuyện càng thêm có hiệu suất một chút, ta lấy tử vong nữ thần danh nghĩa hướng nhân loại của thế giới này khởi xướng lời khuyên. Nhục mạ người của ta sẽ chết, Sabrina hời hợt nói. Vừa dứt lời, cái này gái điếm thúi là từ đâu? Nước Nga bắc cảnh một cái tử quỷ quát, nhưng là, hắn vẫn chưa nói xong, chai rượu trong tay liền rơi trên mặt đất, rơi phấn toái, nói thật, mặc dù nàng xem ra giống như là một người điên, nhưng là, ngực nàng cái kia hai đống thịt đúng là mẹ nó dẫn lửa. Ireland biên cảnh trong tiểu trấn, một cái tiểu lưu manh đối trên màn hình đến nữ nhân phóng sinh hô. Một giây sau, tựa hồ có thứ gì kẹp lại cổ họng của hắn. Tên côn đồ này thân thể nhanh chóng bắt đầu già yếu. Một bên kinh hô bên trong, hắn bắt đầu khô héo, cho đến hóa thành một bộ thây khô. Người của toàn thế giới, theo một câu nói kia, bắt đầu chợt giảm, mấy trăm vạn người tại giây thứ nhất, liền nhau nhau chết đi. Giây thứ hai, những này chết đi nhân thân cái khác mọi người bắt đầu khủng hoảng. Thứ ba giây, thứ tư giây, một chút phản ứng nhanh người rốt cục nhận rõ tự mình đang đối mặt cái gì. Làm thứ 20 giây trôi qua về sau, hết thảy mọi người rốt cuộc minh bạch, nữ nhân này không phải đang nói đùa. Trong miệng nàng nào giống như là lời nói điên cuồng đồng dạng, tử vong nữ thần tựa hồ là thật. Nhường một người phục tùng ngươi, đơn giản nhất, hữu hiệu nhất phương thức, chính là uy hiếp, mà uy hiếp bên trong, nhất có sức thuyết phục, chính là tử vong, mà rất không khéo chính là tàn, tử vong, tựa hồ chính thức Sabrina nữ sĩ am hiểu nhất sự tình. Vì lẽ đó, đang nghiệm chứng cái này buồn cười uy hiếp đường tắt phía trên, lại có vô số người chết đi. Nhưng là cuối cùng, kết quả là sẽ không thay đổi. Vì lẽ đó, tại đoạn video này phát ra sau ngày thứ ba, toàn thế giới chính phủ rốt cục thỏa hiệp. Cái này từ thần thống trị thế giới, tại trong chớp mắt, rơi vào ma quỷ trong tay. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cái này ma quỷ tựa hồ cũng không khát vọng trưởng khống thế giới này. Nàng chỉ là nhường người của toàn thế giới giúp nàng tìm gọi là Tử Lương gia hỏa. Khi tìm thấy về sau, nàng liền sẽ rời đi. Đến lúc đó, thế giới này liền sẽ trở về trạng thái bình thường. Vì lẽ đó, trong lúc nhất thời, toàn bộ chính phủ thế giới bắt đầu đem hết toàn lực tìm kiếm tử vong nữ thần trong miệng nam nhân kia. Mà cùng lúc đó, Thái Bình Dương nơi nào đó hải vực phía trên, nơi này là một chỗ rời xa nhân loại văn minh khu vực. Mấy trăm vạn năm qua, trừ ngẫu nhiên từ trên tầng mây bay qua máy bay bên ngoài, cơ hồ không có nhân loại đến qua nơi này. Nhưng là này lại, một cỗ tiểu du thuyền lại phá vỡ sóng biển, hướng về một phương hướng nào đó đi về phía trước. Nếu có người thấy cảnh này, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì nơi này là gần như không có khả năng có thuyền, tối thiểu không có du thuyền loại này cỡ nhỏ thuyền. Dù sao muốn từ bờ biển mở đến nơi này, cần có dầu đo cũng không phải loại này tiểu du thuyền có thể tiếp nhận. Huống hồ, cái này du thuyền tiến lên tốc độ cũng quá nhanh điểm, cái này không phải du thuyền a. Ngươi nói nó là viên ngư lôi ta đều tin, mà du thuyền phía trên, một người đang không ngừng lật xem một bản màu đen bút ký. Người này dĩ nhiên chính là Tử Lương. Hắn từ la bàn bên trong đã biết được, hiện tại Sabrina đã bắt đầu vận dụng trên cái tinh cầu này tất cả lực lượng đến tìm kiếm chính mình. Kỳ thật không cần la bàn biểu hiện, Tử Lương tự mình cũng có thể đoán được. Hắn thậm chí đều có thể đoán được cái kia xú bà nương khẳng định là dùng video cùng phát thanh hình thức trực tiếp liền hướng toàn nhân loại tuyên bố tự mình tiếp quản thế giới này. Hơn nữa, nàng khẳng định là thuận tiện chơi chết một món lớn người. Không phải, chính phủ thế giới không có khả năng nhanh như vậy thỏa hiệp. Như vậy có thể nghĩ, hiện tại trên lục địa, chỉ cần nơi có người, tự mình liền có thể bị lật ra đến. Vì lẽ đó so ra mà nói, chỉ có trên biển sẽ thoáng an toàn một điểm, giống như là loại này Thái Bình Dương khu vực trung tâm. Liền xem như dùng gần đất vệ tinh đến tra tìm, ít nhất cũng phải một tháng mới có thể thăm dò một lần. Hơn nữa loại thời điểm này, liền xem như thật muốn tìm, cũng khẳng định là trước tiên ở đường ven biển cùng hòn đảo ở giữa bắt đầu trước. Ai sẽ không có việc gì liền hướng loại này vắng vẻ không người trong nước biển ở giữa nhìn là dò xét. Vì lẽ đó, Tử Lương nên tính là tạm thời an toàn. Như vậy, hắn vội vã như vậy nhanh hướng về một cái phương hướng hành xử. Chỉ là vì tránh né lục soát a? Dĩ nhiên không phải, Tử Lương mặc dù bình thường một mặt không đáng tin cậy dáng vẻ, nhưng là hắn miễn là còn sống, liền không khả năng cam chịu, dù cho lúc này toàn thế giới đều đứng tại tự mình mặt đối lập mặt. Hắn cũng đang nghĩ biện pháp hoàn thành phản kích, mà hắn mục tiêu thứ nhất chính là trước tìm một cái có thể dung thân địa phương. Như vậy khả năng có người muốn hỏi, địa cầu cứ như vậy lớn, cho dù là ở trên biển, chỉ cần thời gian đầy đủ, luôn có thể bị phát hiện. Liền xem như muốn liên lạc quân phản kháng sức mạnh còn sót lại, trốn vào sâu trong lòng đất, nhưng là tử vong nữ thần cũng không phải ăn chay. Hiện tại chỉ cần Tử Lương hướng ngoại giới phát ra cái gì một điểm tín hiệu, cái kia nàng khẳng định lập tức liền có thể phát hiện, trở tay liền giết tới trước mặt ngươi. Vì lẽ đó, sao có thể có chỗ dung thân? Ai, ngươi khoan hãy nói, trên thế giới này, còn liền thật có một cái toàn thế giới người, thậm chí dùng vệ tinh, nóng thăm dò. Chờ một chút khoa học kỹ thuật toàn cầu trải thảm điều tra, cũng không tìm tới địa phương. Nơi này ngay tại trên biển, đã sừng sững trăm ngàn vạn năm, nhưng là biết rõ người nơi này lác đác không có mấy. Đã từng bước vào người nơi này cũng cơ bản tất cả đều đã chết đi. Nơi này gọi là Thiên Đường Đảo. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.